Vậy mà kết quả lại như thế này. Bên cạnh bốn phía bác tát là ba bộ thi thể của mạo hiểm giả nằm yên lặng. Tất cả huynh đệ của hắn, kể cả tam đệ Tạp Lợi Đặc, giờ phút này toàn bộ đã bị Kiệt Sâm tập kích giết sạch. Những lời này cũng chính là lời ta muốn nói. Kiệt Sâm lạnh lùng cười cười, một đạo quang mang màu vàng trên người của hắn bỗng nhiên sáng lên, nhất sai linh hoàn sau một khắc, lặng yên phiêu phù sau đầu Kiệt Sâm như ánh mắt của thần chết lạnh lùng dừng trước mặt bác tát. Hai mắt bác tát nhẹ nhàng híp lại, linh lực tam giai trung cấp trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, linh khí lưu động dọc theo kinh mạch lập tức đạt đến đỉnh phong. Phách không chạm, một đạo kiếm quang từ trong tay bác tát bay vọt ra mãnh liệt bổ vào Kiệt Sâm, linh lực cường đại mang theo khí thế uy mãnh tạo thành từng tiếng âm bạo trong không khí. Linh hồn chấn nhiếp. Đối mặt công kích của bác tát, Kiệt Sâm chỉ cười nhạt một tiếng, một đạo linh hồn lực vô hình lập tức oanh kích vào người bác tát. Công kích hung mãnh của bác tát lập tức đình chỉ, nguyên bản lợi kiếm tản ra kinh khí cường đại sau một khắc đã mất đi hào quang, linh lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, hai đấm của Kiệt Sâm đã đánh vào lồng ngực của bác tát. Oanh một tiếng, hai mắt bác tát lập tức khôi phục sự tỉnh táo, trường kiếm trong tay bay ra ngoài, cả người hắn bị đánh ngược về phía sau. Kinh khí mãnh liệt chấn động khiến khóe miệng hắn hiện lên một tia máu tươi. Đây là linh khí gì? Trong hai mắt bác tát mang theo sự kinh hãi, lúc trước hắn đột nhiên mất đi ý thức, thời điểm lúc này mới hiểu được, vì cái gì ngay từ đầu Kiệt Sâm đã đánh cho tam đệ Thác Tư không hề có lực hoàn thủ, bởi vì sau khi Kiệt Sâm phóng xuất ra linh hoàn thì mấy quyền liên tục của hắn đã làm cho Thác Tư không cách nào hoàn thủ mà bị đánh chết. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Tấn cấp linh đồ cao cấp. Cuối cùng là linh hoàn này đã hấp thụ của linh thú nào? Kỹ năng của nó thật sự quá kinh khủng, rõ ràng có thể khiến cho một kẻ linh đồ bất sai đánh cho một linh sư trung cấp mất đi ý thức. Còn có Kiệt Sâm tu luyện là linh ý gì? Cấp bậc linh đồ mà có thể ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như thế, thậm chí còn có thể phá vỡ phòng ngự linh đồ trung cấp của chính mình. Trong lúc bác tát kinh ngạc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đuổi kịp bác tát đang bay ngược về phía sau. Bác tát cắn răng, ngăn chặn máu huyết đang xung động trong cơ thể, bắt đầu ở giữa không trung đấm mạnh vào bóng đen. Phanh phanh, Kiệt Sâm rơi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà bác tát thì cả người nện mạnh vào mặt đất, trong miệng phun máu điên cuồng. Sắc mặt bác tát tái nhợt, hắn xoay người đứng thẳng lên, thân thể có chút loạn choạng. Công kích vừa rồi của Kiệt Sâm dĩ nhiên làm cho hắn bị thương không nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn Kiệt Sâm mang theo một tia cảnh giác, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực chỗ bị bác tát đánh trúng. Kiệt Sâm nhích nhích khóe miệng, thân hình lần nữa tăng tốc, hai nắm đấm đánh về phía bác tát. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng va đập giữa hai người nhanh chóng vang lên, vô số quyền ảnh lập lòe. Đối mặt với công kích của bác tát, Kiệt Sâm căn bản là không hề né tránh, lấy mạng đổi mạng mà phản kích. Nắm đấm bác tát ẩn chứa linh lực tam giai trùng trùng điệp điệp oanh kích vào thân thể Kiệt Sâm, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý. Không có khả năng, không có khả năng. Trong miệng bác tát điên cuồng phun ra máu tươi, nhìn Kiệt Sâm bị mình công kích mà càng vẫn đánh càng hăng, trên mặt bác tát xuất hiện một tia hoảng sợ. Một linh đồ, làm sao có thể trúng nhiều công kích của mình như thế mà không chết? Chính mình là linh sư trung cấp cơ mà. Băng quyền bảo. Nhìn bác tát trong hoảng sợ đã mất đi ý chí chiến đấu, linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức bắt đầu cuồng bạo, trùng trùng điệp điệp đánh lên người bác tát. Bành, răng rắc. Tiếng vang nặng nề trong cơ thể bác tát bỗng nhiên truyền ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, thân hình căng cứng. Phốc, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng nghiền nát từ trong miệng Bác Tát phun ra, thân hình của hắn dần dần mềm nhũn. Nhìn thi thể nhanh chóng mất đi sinh cơ, Kiệt Sâm thở hắt ra, vừa định chuẩn bị dẹp loạn khí huyết đang bốc lên trong cơ thể thì linh lực trung cấp đột nhiên bùng phát. Đây, trên mặt Kiệt Sâm ngạc nhiên, sau đó lộ ra một tia cuồng hỉ, nhanh chóng ở dưới một cây đại thụ khoanh chân ngồi xuống. Từng đạo linh lực trung cấp trong cơ thể Kiệt Sâm thể điên cuồng vận chuyển, chậm rãi chuyển hóa, một tia linh lực cường đại dọc theo kinh mạch tiến vào đến từng cái bộ vị trong thân thể Kiệt Sâm, không ngừng cải tạo cơ bắp, xương cốt hắn. Dưới lực ảnh hưởng của nó, thân thể Kiệt Sâm dần dần chuyển biến, hô. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong miệng Kiệt Sâm thở ra một hơi thật dài. Hai mắt tại bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang trong đôi mắt Kiệt Sâm lặng yên hiện lên. Nắm thật chặt hai đấm của mình, tuy rằng vừa mới trải qua một hồi đại chiến, nhưng mà giờ phút này Kiệt Sâm ngược lại cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Rốt cuộc tấn cấp tới cao cấp rồi. Cảm nhận được linh lực cường hãn trong cơ thể vận chuyển, Kiệt Sâm nhìn qua phương xa thì thào nói nhỏ nói. Hai con ngươi lóe sáng giữa ánh hoàng hôn rực rỡ. Cảnh ban đêm vô cùng yên tĩnh nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại địa. Trong bóng đêm yên tĩnh, ngoại trừ ầm ầm vài tiếng linh thú gào thét từ linh thú sơn mạch cách đó không xa ra thì toàn bộ trong thiên địa là một tràng cô tịch. Trong tiểu trấn Hoa Đa, một thân ảnh màu đen trong đêm tối như mực xuất hiện ở khu hoang dã phía đông trấn. Sau mấy lần nhấp nháy, rất nhanh bóng đen đã tới chân tường của thị trấn. Làm một người mạo hiểm giả của Hoa Đa trấn tới gần linh thú sơn mạch, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít linh thú trong lúc vô tình tiếp cận thị trấn nhỏ. Vì phòng ngừa dân chúng bị linh thú công kích bị thương mà mọi người trong tiểu trấn đồng tâm hiệp lực xây một bức tường đá cao tới 3 mét xung quanh trấn. Đạo hắc ảnh kia dừng lại dưới chân tường một lát, sau đó cả người nhảy lên phía trên, trong nháy mắt đã lên tường thành, tiềm nhập một mảnh đen kịt của Hoa Đa trấn. Đạo hắc ảnh kia đối với Hoa Đa trấn tương đối quen thuộc, thân ảnh trong hẻm nhỏ thuần thục lao vụt lên. Sau khi tránh khỏi một đội hộ vệ tuần tra ban đêm trong trấn thì lặng yên tới nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn Cuồng Lang và nhẹ nhàng tiến vào. Giờ phút này đã là sau nửa đêm, các đoàn viên sớm đã tiến nhập mộng đẹp, mà ngay cả hai gã thủ vệ thường trực trong sân cũng dựa người vào cây cột hậu viện, trong mũi phát ra thanh âm thở nhẹ. Với tư cách là mạo hiểm đoàn xếp hàng thứ nhất tại Hoa Đa trấn, hai gã thủ vệ ngủ vô cùng thoải mái, căn bản không thể tưởng được sẽ có người tới đắc tội với mạo hiểm đoàn Cuồng Lang. Phốc! Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, kiếm quang lóe sáng, một gã thủ vệ đang ngủ say lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong giấc mộng tiến nhập vòng tay của tử thần, một cái tay khác đột nhiên siết chặt thủ vệ còn lại. Do đột nhiên bị siết cổ, thủ vệ trong giấc mộng nhanh chóng bừng tỉnh, muốn há miệng kêu to, nhưng lại phát hiện cái tay kia kềm chế không thể phát ra thanh âm nào. Nói cho ta biết, gian phòng của đoàn trưởng Cơ Vạn là chỗ nào? Một thanh âm sâm lãnh nhẹ nhàng vang lên bên tai của thủ vệ. Ngươi! Thủ vệ kia chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, dùng hết khí lực toàn thân lại chỉ có thể phát ra thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi vằn. Nói! Thanh âm lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên, cổ thủ vệ bị bóp mạnh hơn khiến cho hắn khó có thể hô hấp. Gương mặt đỏ bừng. Trong hậu viện, một bên trong một gian phòng ốp, thủ vệ kia trừng lớn hai mắt, sợ hãi nói: "Rất tốt." Người sau lưng phát ra thanh âm thỏa mãn, ngón tay dùng sức một chút, răng rắc một tiếng, cổ tên thủ vệ lập tức bị gãy, đồng tử trong chốc lát thất thần và tối dần, đã mất đi ý thức. Dưới ánh đèn ở hậu viện chiếu rọi, đạo hắc ảnh kia lộ ra khuôn mặt có chút no nớt, đương nhiên đó là Kiệt Sâm đi mà quay lại. Mạo hiểm đoàn Cuồng Lang, các ngươi đã không buông tha cho ta thì đừng trách Kiệt Sâm ta tâm ngoan thủ lạc, tiêu diệt Cơ Vạn cũng coi như diệt trừ lo lắng cho phụ thân. nhẹ nhàng lẻn vào trong đêm tối, thân ảnh Kiệt Sâm trong bóng đêm như là một đầu cô lang tìm kiếm con mồi của mình. Sau khi tiến vào viện, hắn đi thẳng tới gian phòng đầu tiên theo lời thủ vệ đã chỉ, nín hơi phóng xuất ra linh thức hướng về bên trong dò xét. Linh thức Kiệt Sâm phát hỏa ra, vị trí từng cái vật phẩm trong phòng rất rõ ràng, vị trí bên trái tận cùng bên trong phòng là một cái giường lớn, hiện tại trên giường có một người đang nằm phát ra hô hấp rất nhỏ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112. Đánh chết cơ vạn. Khóe miệng Kiệt Sâm hiện lên một tia sâm lãnh, từ trên người lấy ra một bình dược ế màu xanh da trời, nhẹ nhàng mở ra, đem nước bên trong uống hết. Linh dược tề lạnh như băng mang theo vị hơi cay vừa vào miệng, Kiệt Sâm liền cảm thấy linh lực linh đồ cao cấp trong cơ thể lập tức bắt đầu cuồng bạo. Lão gia hỏa bị tư pháp mố này tuy rằng tương đối lười, bất quy u, a, s, dược tề cuồng bạo đích thật phối trí không tệ, miễn cưỡng cũng coi là tinh phẩm. Cảm thụ được linh lực trong cơ thể biến hóa, Kiệt Sâm thầm nghĩ, lần này xuất hành, với tư cách là linh dược sư trên người hắn mang rất nhiều linh dược tề, trong đó có dược tề cuồng bạo tam giai trung phẩm do bị tư pháp mố phối chế. Có thể làm cho bất kỳ một linh sư tứ giai trở xuống, sau khi phục dụng trong thời gian ngắn thực lực bản thân tăng lên một cấp bậc. Kiệt Sâm đã đạt đến linh đồ cao cấp, tuy rằng giờ phút này linh lực trong cơ thể cũng không có tiến vào cấp bậc linh sĩ, nhưng mà lúc này toàn thân cao thấp từng cái kinh mạch đều có linh lực của linh đồ cao cấp, tất cả đều bị cuồng bạo dược tề ảnh hưởng chuyển trở thành linh lực linh sĩ cấp thấp. Tuy rằng ta tại thời điểm linh đồ trung cấp có thể đánh chết bác tát thân là linh sư trung cấp, bất quá hiện tại đây là nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn cuồng lang, vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao dược tề cuồng bạo cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Kiệt Sâm trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho linh sư khác biết rõ Kiệt Sâm giờ phút này đang nghĩ cái gì chắc chắn sẽ mắng to hắn là đồ phá của linh dược tề tam giai thượng phẩm. A, trong mắt tuyệt đại đa số linh sư đều là tồn tại cực kỳ chân quý, bảo bối chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng chỉ có biến thái như Kiệt Sâm mới không để vào mắt. Kiệt Sâm nhẹ nhàng cậy cửa phòng cơ vạn, rón ra rón rén đi vào. Ai? Một tiếng quát khẽ đột nhiên từ trên giường truyền đến, đúng là thanh âm của cơ vạn. Cơ vạn không ngủ sao? Kiệt Sâm bỗng nhiên cả kinh, trường kiếm trong tay đâm về phía đối phương. Hô! Một đạo bóng đen cử đại từ trên giường lướt tới, mạnh mẽ bao phủ lấy Kiệt Sâm. Dưới kiếm quang của hắn bao trùm xuống, vô số sợi bông bay lả tả. Một đạo nhân ảnh mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ đánh úp về phía Kiệt Sâm. Bóng người kia đập một chưởng vào sống kiếm của Kiệt Sâm, một chưởng đánh vào Kiệt Sâm, bành. Trong bóng tối tối, hai người va chạm với nhau, bước chân Kiệt Sâm vẹn vẹn hơi lung lay một cái, còn bóng đen kia thì đặng đặng đạp lùi lại hai bước. Kiệt Sâm lần nữa chuyển thân, trường kiếm trong tay bổ xuống, một vòng hàn quang truy, cơ vạn đang muốn tránh né. Trên ngực cơ vạn lập tức xuất hiện một vệt máu tươi. Ngươi là ai? Tại sao phải ám sát ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn cuồng lang sao? Cơ vạn vội vàng thối lui, sắc mặt đại biến phẫn nộ quát. Ngay cả ta cũng không nhận ra, trí nhớ của đoàn trưởng cơ vạn có vẻ không được tốt lắm. Trong bóng tối, Kiệt Sâm ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Đêm đen như mực đối với người bình thường mà nói có lẽ sẽ khó có thể quan sát, nhưng đối với cơ vạn thân là linh sư cao cấp mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Là ngươi, Kiệt Sâm, ngươi không phải... Cơ vạn mang trên mặt một tia kinh ngạc, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ta không phải là... Ha ha, đoàn trưởng cơ vạn có phải là cảm thấy rất giật mình không? Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay ta chính là tới lấy mạng chó của ngươi đây. Nguyên bản đánh lén chỉ là muốn tiết kiệm một chút khí lực, nhưng đã bị đối phương phát hiện thì Kiệt Sâm thật cũng không quan tâm tốn nhiều một ít công phu. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, hai tên huyên để ngươi phái đi chặn giết ta đã không chờ ngươi trước mà đi tới địa ngục rồi. Vừa vặn đêm nay cho các ngươi tứ huyên để ở dưới đó đoàn tụ. Trên mặt Kiệt Sâm nở nụ cười lành lạnh. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run, nhanh chóng đâm hướng cổ họng Cơ Vạn ở trước mặt. Muốn chết. Trong miệng Cơ Vạn quát lớn lên tiếng, một cảm giác bất an nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Chẳng lẽ đám người nhị đệ, tứ đệ đều đã chết trên tay Kiệt Sâm sao? Không, không có khả năng, dùng thực lực của mấy người nhị đệ, không có khả năng bị Kiệt Sâm đánh chết. Nhưng mà nhị đệ sáng hôm nay rời đi, dựa theo tốc độ của bọn hắn chẳng vạng tối nên trở lại rồi, vì cái gì đến hiện tại vẫn chưa về. Trái lại Kiệt Sâm này, giờ phút này trong lòng Cơ Vạn đã loạn thành một đoàn, nhưng mà thân là cao cấp linh sư, có được đại lượng kinh nghiệm thực chiến, đối mặt với trường kiếm hung mãnh của Kiệt Sâm đâm tới, miệng Cơ Vạn hét lớn một tiếng, song trường hợp lại, lập tức đem trường kiếm kẹp vào lòng bàn tay. Xuy, lực lượng ẩn chứa trong trường kiếm mà Kiệt Sâm đâm ra vượt xa Cơ Vạn đoán trước, cho dù bị song trường của Cơ Vạn kẹp lấy nhưng vẫn đâm vào ngực hắn hơn một tấc. Một tia máu tươi từ trong miệng vết thương nhanh chóng phun ra. Gãy cho ta. Cơ Vạn quát lớn một tiếng, song trường dùng sức, cạch một tiếng, trường kiếm trong tay Kiệt Sâm lập tức gãy ra. Trong đêm tối, bốn phía ầm ầm truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Cơ Vạn đánh thức đoàn viên khác của Mạo Hiểm đoàn. Hừ, linh đồ chính là linh đồ, Kiệt Sâm, ngươi hôm nay đừng mơ mà muốn sống đi ra ngoài. Trên mặt Cơ Vạn lộ ra một tia tươi cười âm lãnh, trong ánh mắt nổi lên một tia sát ý nồng đậm. Khẽ lắc đầu, Kiệt Sâm đem trường kiếm ném sang một bên. Cơ Vạn nói không sai, là thực lực của mình không đủ a. Trong khi linh sư tu luyện, mỗi một giai đều khác nhau rất rõ. Linh bộ nhất giai chỉ có thể vận chuyển linh lực, linh sĩ nhị giai thì có thể đem linh lực bao trùm mặt ngoài tại thân thể để cao năng lực công kích cùng phòng hộ. Linh sư tam giai mới có thể đem linh lực quán thâu vào tay hoặc cá loại vũ khí. Thiên linh sư tứ giai càng có thể dựa vào vũ khí thi triển ra kiếm quang có chiều dài nhất định. Nếu như hiện tại Kiệt Sâm là một gã linh sư tam giai thì trường kiếm quán thâu linh lực sớm đã đem Cơ Vạn một kiếm bổ đôi, nào còn chờ hắn kẹp lấy, lại không cần phải nói bẻ gãy thanh kiếm. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy linh lực của mình có chút khác lạ sao? Kiệt Sâm nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn. Giờ phút này Kiệt Sâm ngược lại có bộ dáng có chút nhàn tình nhã trí. Cơ Vạn nhíu mày, lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Linh lực trong cơ thể hắn giờ phút này lưu động dị thường chậm chạp. Ngươi hạ độc. Cơ Vạn xanh mặt. Ánh mắt rơi trên mặt đất nhìn một nửa mũi kiếm đứt gãy trên mặt đất, trên mũi kiếm nổi lên một tia sáng bóng kỳ dị không dễ dàng phát giác. Hô! Thân hình Kiệt Sâm đột nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ cuồng mãnh vô cùng mang theo phong ác, trong phòng truyền tới một hồi thanh âm ô ô. Băng huyền bảo! Một tiếng quát khẽ phát ra từ trong miệng Kiệt Sâm, bàn chân hắn trùng trùng điệp điệp đập mạnh, lực lượng mạnh mẽ thậm chí để lại trên mặt đá một đạo liệt ngân, đồng thời nắm đấm ẩm chứa linh lực nhị giai đánh mạnh vào ngực của Cơ Vạn. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113 cộng 114. Bình yên rời đi. Phanh một tiếng, linh lực Cơ Vạn dị thường hỗn loạn, căn bản khó có thể né tránh, cả người ngã bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, xen lẫn tiếng vỡ vụn của xương cốt trong đêm tối càng thêm rõ ràng. Không có khả năng, ta chính là linh sư cao cấp. Trong đêm tối, Cơ Vạn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong miệng phun máu tươi giận dữ hét: "Đoàn trưởng, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì?" Trong đêm tối, bên ngoài sân trong giờ phút này đã vang tiếng người ầm ĩ. Kịch Sâm có thể nghe được không ít người đang cầm vũ khí chạy đến bên này. "Rất đáng tiếc, sự thật làm cho ngươi thất vọng rồi." Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, từng đạo linh lực cường hãn ngưng tụ vào hai tay của hắn, mũi chân đạp mạnh, Kiệt Sâm mạnh mẽ đánh tới Cơ Vạn đang bị trọng thương. "Không, cứu mạng." Nhìn Kiệt Sâm hung mãnh đánh úp lại, Cơ Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đang muốn phóng ra bên người, bởi vì bên ngoài có đại lượng thủ hạ của hắn. "Bành." Đáng tiếc Cơ Vạn đã trúng độc, tốc độ như thế nào theo kịp Kiệt Sâm tích xúc đã lâu, không hề lo lắng hai đấm của Kiệt Sâm hung hăng đánh vào lưng của Cơ Vạn. Trong tiếng nổ trùng trùng điệp điệp, phía sau lưng Cơ Vạn bị Kiệt Sâm công kích nổ tung, huyết nhục bị kình khí mạnh mẽ chấn bay tứ tung. Toàn bộ phía sau lưng một hồi máu thịt mơ hồ, mà ngay cả nội tạng bên trong cũng rõ ràng có thể thấy được. Phịch một tiếng, thân thể Cơ Vạn nện lên bàn khiến nó nát bấy. Kiệt Sâm đá một cước, thân thể Cơ Vạn lại lăn đi mấy vòng. Trong bóng đêm, khuôn mặt Cơ Vạn tràn đầy máu tươi, miệng há to. Hai mắt trợn trừng tràn đầy vẻ sợ hãi đến chết không được nhắm mắt. "Đã quên nói cho ngươi biết, đối với một kẻ linh dược sư mà nói, dùng độc cũng là một loại thực lực. Đoàn trưởng, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao vậy?" Tại thời điểm lúc này, thanh âm náo động bên ngoài đã đi tới cửa, nghe được tiếng Cơ Vạn hô cứu mạng thì cửa gỗ bị đạp mạnh ra, vài bóng người từ bên ngoài tiến vào. Không đợi mấy người kia có phản ứng, một đạo kình phong mãnh liệt đánh tới hai người vừa tiến vào cửa. "Ai?" Trong lòng hai người đi đầu giật mình cả kinh, tại căn phòng nhỏ hẹp lại không có đèn đóng, không thể thối lui lại, cả hai chỉ đành hét một tiếng phẫn nộ, sơ hai tay ra đón đỡ. Phanh phanh, hai tiếng va đập mạnh mẽ vang lên, cùng lúc đó là hai thanh âm thảm thiết cùng tiếng xương cốt vỡ vụn xuất hiện. Trong đó một gã linh sĩ cao cấp trốn tránh kịp thời, cũng may công kích của Kiệt Sâm chỉ khiến hai tay hắn nát bấy, gã còn lại thì không có vận khí tốt như vậy, cánh tay bị gãy, ngay cả đầu cũng bị một kích của Kiệt Sâm đánh nát bét. Bành, bành, bành. Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm không ngừng bắt đầu khởi động, giống như là hổ vào bầy dê, mạnh mẽ xông vào trong đám người mạo hiểm đoàn ngoài phòng cuồng lang. Kiệt Sâm tại thời điểm là trung cấp linh đồ có thể đánh chết linh sư trung cấp bát tát, hôm nay tấn cấp linh đồ cao cấp, đồng thời còn phục dụng dược tề cuồng bạo thì đánh cho đám mạo hiểm giả bên ngoài hoa rơi nước chảy, không có một ai có thể chống lại hắn. Bành, bành, bành. Linh lực cuồng bạo trên quyền kình của Kiệt Sâm oanh kích đám người ngoài sân, hơn 10 người mạo hiểm đoàn cuồng lang trúng chiêu, vận khí tốt thì tay chân bị gãy, vận khí kém thì chết không kịp ngáp. Chỉ nghe trong nội viện, ai nha, ai ôi, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Vẹn vẹn là một lát công phu, đám người mạo hiểm trong sân đã ngã xuống một mảng lớn. "A, đoàn trưởng, đoàn trưởng ông ấy đã chết rồi." Đúng lúc này, có mấy mạo hiểm giả xâm nhập trong phòng nhìn thấy thi thể của Cơ Vạn liền phát ra thanh âm sợ hãi. "Đoàn trưởng đã chết." Trong đám người lúc này trở nên khủng hoảng, trong lòng tất cả đoàn viên mạo hiểm đoàn cùng lang sợ hãi. Cơ Vạn thân là đệ nhất cường giả trấn khoa đa, là tinh thần của đám người này, là tồn tại cường đại nhất. Hôm nay nghe đoàn trưởng bị bóng đen kia đánh chết trong phòng thì hơn 10 người ngoài sân lập tức run rẩy. "Ma dược, a, hắn là ma dược." Cũng không biết là trong đám người mạo hiểm giả ai phát ra tiếng thét chói tai, vội buông tay bỏ trường kiếm chạy ra khỏi sân nhỏ. "A, bị Kiệt Sâm trong chốc lát đánh chết vô số đồng bạn." Đám người mạo hiểm đoàn cuồng lang trong lòng vốn đã tràn đầy sợ hãi, giờ phút này lại nghe nói là Cơ Vạn đã chết bên trong, trong lòng càng khiếp đảm vô cùng, lại cộng thêm mạo hiểm giả vừa rồi chạy trốn, Lúc này tất cả đều thét lên một tiếng, cũng không dám vây công Kiệt Sâm nữa, hướng ra phía ngoài trốn chạy để khỏi tiếp. Một lát sau, bên trong cái sân nhỏ của mạo hiểm đoàn Cuồng Lang đã không còn bóng người, chỉ còn dưới đất là thi thể cùng những người bị thương lăn qua lăn lại kêu thảm. Kiệt Sâm trong sân lạnh lùng nhìn quanh một chút, thân hình phát động, sau vài bước đã chạy ra khỏi nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn Cuồng Lang. Sau khi tránh thoát một độ tuần tra tiến đến nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn Cuồng Lang thì đi tới chân tường của trấn Khoa Đa, Kiệt Sâm xoay người chạy ra khỏi trấn Khoa Đa biến mất trong màn đêm mênh mông hắc ám. Đứng ở bên trong vùng hoang dã đen kịt, Kiệt Sâm quay đầu lại hướng về trấn Khoa Đa nhìn lại, bởi vì chiến đấu cuối cùng động tĩnh cực lớn nên vô số phòng ốt ở trấn Khoa Đa đã sáng đèn. Khóe miệng Kiệt Sâm nhích lên một nụ cười mỉm, kiếp trước kiếp này lần thứ nhất hắn chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ như thế, trong lòng chẳng những không có chút sợ hãi cùng kinh hoàng, trái lại chiến ý còn dâng trào. Đáng tiếc vì không muốn hấp dẫn đến nhiều người khác, để có thể mau chóng giải quyết cơ vạn chính mình chẳng những dùng dược tề cuồng bạo, trên mũi kiếm còn thoa lên son huyết độc tề tứ sai hạ phẩm, nếu không thật đúng là muốn cùng cơ vạn hảo hảo đấu một trận. Kiệt Sâm mang trên mặt một tia tiếc nuối khẽ lắc đầu. Chính mình sau khi sống lại phối chế bình linh dược tề tứ sai đầu tiên là son huyết độc tề, chỉ là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có chỗ dùng. Thế sự thật là khó mà liệu trước a. Thực lực của cơ vạn đoán chừng không kém ba lạc khắc đại ca bao nhiêu, khá tốt không để cho hắn đem toàn bộ thực lực thi triển ra. Tiếc núi thuộc về tiếc núi, nếu để cho Kiệt Sâm lại ám sát cơ vạn một lần nữa, Kiệt Sâm vẫn phải làm như thế. Dù sao thân là đại đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Cuồng Lang, linh sư cao cấp Cuồng Lang cơ vạn đệ nhất cường giả trấn Khoa Đa, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa, nếu để cho hắn đem toàn bộ thực lực thi triển ra, lại liên hợp với 10 linh sĩ ở nơi đóng quân của mạo hiểm đoàn Cuồng Lang còn có hộ vệ trấn Khoa Đa tới góp vui thì dù Kiệt Sâm mạnh mẽ như thế nào cũng không thể chiếm được chỗ tốt trước nhiều người như thế. Đã không có đám người cơ vạn thì chỉ sợ mạo hiểm đoàn Cuồng Lang cũng phải giải tán a, phụ thân cũng có thể an toàn. Kiệt Sâm trong vùng hoang dã đứng lặng chỉ chốc lát, sau đó quay người chạy phương hướng thành tháp lâm như điên. Hai ngày sau, sáng sớm, văn phòng linh sư công hội của thành tháp lâm. Mai Tây Thân là quản sự của linh sư công hội, giờ phút này đang ngồi trước bàn làm việc sửa sang lại tư liệu. Từ khi mấy tháng trước Kiệt Sâm cùng Đặc Lạc Y tranh đấu, Mai Tây bởi vì xử lý không tốt đã bị giáo huấn một trận. Một tháng trước tổn thương trên người mới khỏi hẳn, hôm nay hắn đã thu liễm rất nhiều, cả ngày đều chui đầu vào công vụ linh sư công hội. Đối với cải biến của Mai Tây, trong lòng hội trưởng Ngà Tát Khắc linh sư công hội thành áp lâm có chút thỏa mãn. Hiện tại Mai Tây so trước kia trầm mùng hơn, điều này làm cho Ngà Tát Khắc có đôi khi thậm chí cảm thấy được. Lần trước Mai Tây đắc tội Kiệt Sâm, về sau bị Kiệt Sâm giáo huấn một trận, thật cũng không phải chuyện xấu. Từ ý nào đó mà nói còn là một chuyện tốt. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng đập cửa rất nhỏ. Vào đi. Mai Tây nói khẽ, hai mắt tiếp tục nhìn văn bản tài liệu trước mặt. Đại nhân, hội trưởng Tạp Lạc Tư linh sư công hội trấn Khoa Đa cầu kiến. Một hộ vệ từ ngoài cửa đi đến cung kính nói. Tạp Lạc Tư, hắn tới làm gì? Mai Tây có chút nhíu mày, buông văn bản tài liệu trong tay xuống nói. Để cho hắn vào đi. Vâng. Hộ vệ kia cung kính đáp lời rồi rời đi. Không bao lâu một lão giả tóc xám đi đến nhìn thấy Mai Tây, mang trên mặt một vẻ cung kính. Lão giả này đúng là hội trưởng Tạp Lạc Tư của linh sư công hội trấn Khoa Đa. Tuy rằng Tạp Lạc Tư bản thân là cao cấp linh sư, cũng là hội trưởng linh sư công hội trấn Khoa Đa, Mai Tây chỉ là một tên linh sư trung cấp, Nhưng mà tại tổng bộ linh sư, địa vị quản sự của linh sư công hội thành Tháp Lâm đương nhiên là cao hơn địa vị của hội trưởng linh sư công hội Trấn Khoa Đa. Ha ha, ngồi đi Tạp Lạc Tư. Mai Tây chỉ vào cái ghế trước bàn làm việc nói. Tạp Lạc Tư, khó được gặp ngươi đến thành Tháp Lâm một chuyến à, như thế nào, lần này tới thành Tháp Lâm có chuyện gì sao? Ha ha. Tạp Lạc Tư cười nói, Mai Tây quản sự, lần này ta tới thành Tháp Lâm là muốn gặp hội trưởng Ngạ Tát Khắc. Sao? Muốn gặp hội trưởng Ngạ Tát Khắc a? Hội trưởng bây giờ đang ở văn phòng, lát nữa ta giúp ngươi thông báo một chút. Mai Tây mang trên mặt nụ cười. Ta đã nói rồi, Tạp Lạc Tư ngươi không có ở Trấn Khoa Đa làm thổ tài chủ mà chạy tới thành Tháp Lâm làm gì, quả nhiên vô sự không lên điện Tam Bảo a. Ha ha, đâu có đâu có. Mai Tây đem văn bản tài liệu trước mặt khép lại, để vào ngăn kéo trên bàn công tác. Hắn đứng lên nói, đi theo ta, ngươi tới rất đúng lúc. Buổi sáng ngày mai, hội trưởng muốn ra ngoài một chuyến, ngươi tới muộn một ngày thì chưa hẳn gặp được hắn đâu. Đúng rồi, ngươi tìm hội trưởng có chuyện gì sao? Cái này, đúng là không đáng nhắc tới. Trên mặt Tạp Lạc Tư mang lên một tia căm giận đối với Mai Tây nói, chủ yếu là bởi vì chuyện tình tiểu đội mạo hiểm tên là Lưới Giao Sắc ở thành Tháp Lâm không để ý luật pháp vương quốc đánh bị thương người của ta, còn không có đem linh sư công hội chúng ta vào mắt. Lần này tới, ta chủ yếu là muốn hướng Ngạ Tát Khắc hội trưởng báo cáo tình huống này. Tiểu đội mạo hiểm giả Lưới Giao Sắc. Mai Tây nhíu mày, bước chân có chút dừng lại, lập tức lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiểu đội mạo hiểm giả Lưới Giao Sắc cùng đại sư Kiệt Sâm quan hệ không tệ, hơn nữa bản thân tiểu đội mạo hiểm giả Lưới Giao Sắc chính là tiểu đội mạo hiểm giả có cấp độ 3 sao. Bởi vì Tạp Lạc Tư ở xa không biết chuyện của tiểu đội mạo hiểm giả Lưới Giao Sắc, đoán chừng Tạp Lạc Tư lần này tới phải thất vọng rồi. Mai Tây quay đầu nhìn Tạp Lạc Tư sau lưng nhìn một cái, thầm nghĩ trong lòng, bất quá ngoài miệng cũng không nói thêm gì, đi tới trước phòng làm việc của Ngạ Tát Khắc, nhẹ nhàng gõ lên cửa. Mời vào. Trong phòng truyền ra thanh âm uy nghiêm của hội trưởng Ngạ Tát Khắc. Mai Tây đẩy cửa ra cùng Tạp Lạc Tư chậm rãi bước vào. Hội trưởng đại nhân, Tạp Lạc Tư có việc muốn gặp ngài. Sau khi tiến vào văn phòng, Mai Tây hướng về Ngạ Tát Khắc đang trên bàn làm việc múa bút báo cáo rồi lập tức đứng ở một bên. Ồ, Tạp Lạc Tư, rất lâu không gặp ngươi rồi a. Ngạ Tát Khắc thả bút trong tay xuống nói với hắn. Như thế nào, có chuyện gì sao? Tạp Lạc Tư đưa mắt nhìn Mai Tây bên cạnh, thấy Ngạ Tát Khắc không có ý tứ để cho hắn ly khai. Vị trí Mai Tây trong lòng Ngạ Tát Khắc lại đề cao một bậc. Hắn mang trên mặt nụ cười lấy lòng tiến về phía trước một bước nói, hội trưởng đại nhân, sự tình là như vậy. Trước Tết Dương Lịch có một tiểu tử tên là Kiệt Sâm xông vào sòng cáp lý bài buôn bán hợp pháp ở Trấn Khoa Đa. Không phải nói tiểu đội mạo hiểm giả Lưới Giao Sắc sao? Như thế nào lại đụng chạm tới Kiệt Sâm rồi? Mai Tây một bên đang nghe thấy cái tên Kiệt Sâm thì lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhảy lên. Ngạ Tát Khắc hội trưởng đang nghe tới đây trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, ngươi nói Kiệt Sâm có phải là một thiếu niên tóc đen hay không? Đúng, là một thiếu niên, hắn nguyên là người của Trấn Khoa Đa chúng ta, bây giờ nghe nói đi học tại thành Tháp Lâm. Trên mặt Tạp Lạc Tư lộ ra một tia nghi hoặc. Sao vậy? Ngạ Tát Khắc hội trưởng, ngươi nhận ra hắn sao? Không có gì, ngươi tiếp tục đi. Ngạ Tát Khắc thản nhiên nói. Vâng. Tiểu tử tên là Kiệt Sâm nhảy vào sòng bài cáp lý thì không hỏi nguyên nhân nào đột nhiên động thủ đả thương nhân viên quản lý cùng với vài tên hộ vệ sòng bài, sau đó nghênh ngang rời đi. Hành vi cực kỳ ác liệt, tiểu nhân nhận được tin tức đã lập tức xuất lính hộ vệ trong trấn nghe ngóng bốn phía,

Kiệt Sâm cũng cảm thấy rất phiền muộn. Linh Sư Tông Hội với tư cách là một tổ chức có thể lực trên đại lục Tư Đặc An, Kiệt Sâm cảm giác mình vô luận đi đến nơi nào, Linh Sư Tông Hội cũng muốn gây khó dễ với mình. Lần trước chuyện tình Khải Đạt và Đạt Lạc Y đã thế, lần này trở lại Trấn Khoa Đa vẫn là như vậy. Ha ha, Đại sư Kiệt Sâm, là như vậy. Hội trưởng Ngạ Tát Khắc của Linh Sư Tông Hội chúng ta biết được Đại sư ngày hôm nay trở lại thành Tháp Lâm, đặc biệt phái tại hạ đến cửa thành nghênh đón Đại sư. Dù nói thế nào, Hội trưởng Ngạ Tát Khắc cùng Đại sư Kiệt Sâm cũng hảo hữu mà. Đối mặt với sự khó chịu của Kiệt Sâm, Mai Tây vẫn không đổi sắc, vẻ mặt tươi cười nói, nhưng trong lòng mắng cho Tạp Lạc Tư tới phun huyết đầy đầu. Ta cùng Ngạ Tát Khắc là hảo hữu. Kiệt Sâm ngẩn người, chính mình cùng Ngạ Tát Khắc tại lúc khảo hạch mới gặp mặt một lần, từ lúc nào đã thành hảo hữu rồi hả? Cái từ hảo hữu này không khỏi quá sức khoa trương rồi chứ. Trong lòng Tạp Lạc Tư rất hối hận, thời điểm lúc này hắn mới phát hiện mình tựa hồ phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Từ sáng sớm hội trưởng Ngạ Tát Khắc cùng Mai Tây nói chuyện, hắn cũng đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Về sau Ngạ Tát Khắc phân phó, Mai Tây trực tiếp đưa hắn dẫn tới cửa thành thành Tháp Lâm, sau đó thì sụ mặt, một câu cũng không nói. Tạp Lạc Tư thân là hội trưởng Linh Sư Tông Hội Trấn Khoa Đa, tuy rằng địa vị cũng không như Mai Tây, nhưng mà không kém bao nhiêu. Chỉ là một buổi sáng, vô luận Tạp Lạc Tư hỏi thăm như thế nào, Mai Tây Thủy Chung không nói tiếng nào, coi như hắn không tồn tại. Càng làm Tạp Lạc Tư tức giận chính là thái độ của mấy hộ vệ Linh Sư Tông Hội cũng xa cách hắn. Điều này làm cho Tạp Lạc Tư buồn bực cơ hồ muốn nổi điên. Hôm nay nhìn đến thái độ của Mai Tây đối đãi Kiệt Sâm thì Tạp Lạc Tư cho dù có ngốc tới mấy cũng biết mình đã sai ở đâu, lúc này trong lòng vạn phần thấp thỏm không yên. Trong lòng Tạp Lạc Tư đang do dự thì sau một lát vẫn mặt dày tiến lên cười lấy lòng nói. Ha ha, Đại sư Kiệt Sâm tại hạ. Kiệt Sâm căn bản không có để ý tới Tạp Lạc Tư, trực tiếp ngắt lời hắn, đối với Mai Tây mặt mũi tràn đầy tha thiết nói. Ha ha, vậy thì thay ta gửi lời cảm ơn hội trưởng Ngạ Tát Khắc nhé. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Tinh không bí ngân. Cái gọi là không ai đánh vào khuôn mặt đang cười, Mai Tây ăn nói khép nép như thế, mình cũng không cần phải một mực làm khó. Một bên Tạp Lạc Tư đang nói bị Kiệt Sâm ngắt lời thì sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng mà vẫn cố gắng nở nụ cười, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ vô cùng, tiến thối không được. Ha ha, đúng rồi Đại sư Kiệt Sâm, hôm nay đã sắp tới giữa trưa, ta xem ngươi còn chưa dùng bữa, không bằng để tại hạ tại Thanh Phong Lâu trong thành thay Đại sư ngài bày tiệc mời khách ạ. Thanh Phong Lâu là quán ăn có cấp bậc tương đối cao ở thành Tháp Lâm, muốn ăn một bữa cơm tại nơi này cũng mấy mười mấy linh tệ. Mạo hiểm giả bình thường căn bản ngay cả dũng khí đi vào đều không có. Không cần, ta còn có việc, nếu như quản sự Mai Tây không có chuyện gì thì ta đi trước. Kiệt Sâm lắc đầu quay người thì muốn ly khai. Ha ha, Đại sư Kiệt Sâm đi thong thả. Chứng kiến Kiệt Sâm phải đi, Mai Tây vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt hắn nói. Nghe nói Đại sư lần này trở lại Trấn Khoa Đa gặp một chút phiền toái, Ngạ Tát các hội trưởng sau khi biết thì tương đối quan tâm. Tạp Lạc Tư. Nói đến đây, Mai Tây đột nhiên nghiêm khắc quát to một tiếng, Tạp Lạc Tư một bên lòng nhảy dựng, lúc này thấp thỏm không yên tiến lên đây. Mai Tây nhìn qua Tạp Lạc Tư thản nhiên nói, từ giờ trở đi ngươi đã không còn là hội trưởng Linh Sư Công Hội của Trấn Khoa Đa nữa, ngươi cũng đã lớn tuổi, công hội sẽ chiếu cố ngươi một chút. Trấn Hắc Thạch phủ cận nói còn thiếu khuyết một nhiệm vụ đăng ký viên, ngươi tới đó dưỡng lão đi. Còn nữa, sòng bài các Lý ở trấn Khoa Đa bởi vì nghi ngờ làm trái với luật pháp vương quốc nên tất cả tài sản toàn bộ do công hội xung công quý, còn có mạo hiểm đoàn cuồng lang của trấn Khoa Đa tại trấn Khoa Đa bên trên ỷ thế hiếp người trái với luật pháp vương quốc đồng dạng cho thủ tiêu, giải tán, sắp tới sẽ có nhân viên công tác của công hội tiến đến chấp hành. Mai Tây lạnh lùng giống như chấp hành tử hình tuyên bố mệnh lệnh. Sau đó mặt mũi tràn đầy tươi cười đối với Kiệt Sâm nói: Đại sư Kiệt Sâm, ngươi thấy xử lý như vậy thế nào? Sắc mặt Tạp Lạc Tư xám như tro tàn, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình khổ tâm kinh đôn toàn bộ đã hóa thành nước chảy, lợi nhuận hàng năm của sòng bài các Lý, mình cũng sẽ xuất ra một bộ phận nộp lên trên linh sư công hội của thành Tháp Lâm, lại không nghĩ rằng kết quả là toàn bộ đều công giá tràng, nguyên nhân chỉ là bởi vì đắc tội một thiếu niên tên là Kiệt Sâm. Trong lòng của hắn là vô cùng hối hận, hận mạo hiểm đoàn cuồng lang, hận chính mình đi linh sư công hội báo cáo tình huống đó như thế nào không nghe ngóng xem vị Sâm đó đến tột cùng có địa vị như thế nào. Công vụ của linh sư công hội các ngươi không cần báo cáo với ta. Kiệt Sâm khẽ liếc mắt nhìn Mai Tây một cái rồi quay người rời đi. Đi thôi, theo ta trở về. Mai Tây đưa mắt nhìn bóng lưng Kiệt Sâm biến mất tại đầu đường, lạnh lùng nhìn Tạp Lạc Tư bên người, trong miệng hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người hướng phía linh sư công hội đi đến. Kiệt Sâm sau khi tốt nghiệp từ học viện Tây Tư liền một mực dừng lại ở phòng thí nghiệm vùng ngoại thành Tát Cáp, mà bị tư pháp mỗ cũng đem phòng làm việc của mình bố trí không thiếu thứ gì, sau đó dọn phòng thí nghiệm của Tát Cáp đi, dùng một mỹ danh viết là nơi nghiên cứu thảo luận cùng nhau nghiên cứu. Kiệt Sâm trở lại thành Tháp Lâm, địa phương đi tới đầu tiên tự nhiên là phòng ở vùng ngoại thành Tát Cáp. Còn chưa đi gần phòng thí nghiệm Tát Cáp liền nhìn thấy Khải Tát Lâm tới nghênh đón. Đại sư Kiệt Sâm, là ngài, ngài đã trở lại. Chứng kiến Kiệt Sâm, Khải Tát Lâm nhìn không được nhảy lên, trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng. Không phải ta còn có thể là ai, một thời gian ngắn không gặp. Không phải ngay cả ta cũng không nhận ra à? Kiệt Sâm cười nói: Ha ha, làm sao lại có chuyện đó. Trên mặt Khải Tát Lâm mang theo một tia đỏ ửng. Đối với Kiệt Sâm, trong lòng Khải Tát Lâm tràn đầy hảo cảm cùng cảm kích. Nếu như không có Kiệt Sâm, chính mình cũng không có khả năng được hội trưởng Tát Cáp chú ý. Tạm giữ chức linh sư công hội, nhưng mỗi ngày đều tới phòng thí nghiệm hỗ trợ Tát Cáp, bị tư pháp mỗ Kiệt Sâm làm việc lặt vặt, mua sắm tài liệu, đám tỉ mũi trước kia ở công hội hâm mộ mình tới chết luôn. Đúng rồi Khải Tát Lâm, hôm nay cơm trưa ngươi làm chưa? Nếu như chưa thì làm thêm cho ta một phần. Tốt, đại sư Kiệt Sâm, ta hiện tại chính muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Đúng rồi đại sư Kiệt Sâm, những ngày này ngài không có ở đây, hội trưởng Tát Cáp cùng đại sư bị tư pháp mỗ nhớ ngươi muốn chết. Khải Tát Lâm cười khẽ một tiếng quay người đi ra ngoài. Nhớ ta muốn chết. Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy toàn thân một hồi áp hàn. Hai lão này đúng là không có chuyện gì tốt. Kiệt Sâm đi vào phòng thí nghiệm trông thấy hai bộ mặt mi sầu khổ kiểm nhìn bình phố chế, một người đang níu râu của mình, một người thì sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm vào bình phố chế, tựa hồ như đó là cửu nhân giết cha của hắn vậy. A, Kiệt Sâm thân ái, ngươi không có ở đây thật sự là muốn giết chết ta rồi. Thấy Kiệt Sâm, hai lão gia hỏa này nhảy dựng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Nhìn hai người mắt lóe ra những tia sáng xanh lè, Kiệt Sâm thì cảm thấy mình như là một chú dê nhỏ đứng ở trước mang hai đầu sói già, đợi chờ mình chính là xương cốt không còn. Không đợi Kiệt Sâm nói chuyện, hai lão mạnh mẽ xông lên, một người giữ chặt một cánh tay Kiệt Sâm kéo hắn tới bàn thí nghiệm của mình. Đến Kiệt Sâm, đến xem ta gần đây phối chế hoán tỉnh dược tề chuyện gì xảy ra. Vì cái gì sau khi gia nhập thêm Thái Dương Thạch thì nó không có một chút biến hóa. Bị tư pháp mỗ lôi kéo Kiệt Sâm tới bàn của lão. đến xem ta Kiệt Sâm trước xem ta, An Linh Chi dịch ta hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn trình tự phối chế, như thế nào sau khi phối chế thành công căn bản không có hiệu quả. Tát Cáp cũng không cam chịu yếu thế. Đại sư Kiệt Sâm, ngươi xem của ta. Xem của ta trước, đại sư Kiệt Sâm. Tát Cáp lão đầu, ngươi buông tay. Bỉ Tư Pháp Mỗ lão ma, ngươi buông tay cho ta. Ngươi cái con rùa già này, ngươi cái lão bất tử này. Hai vị đại sư đức cao vọng trọng ở thành tháp Lâm lôi kéo tay Kiệt Sâm, không ai chịu buông, chửi nhau ầm tỏi. Đừng có kéo nữa, nếu không tay của ta sẽ gãy mất. Kiệt Sâm há miệng kêu to, nếu còn kéo nữa, ta không xem của ai hết. Hừ. Nghe được Kiệt Sâm nói, hai người lúc này liền nhanh chóng thả tay Kiệt Sâm ra, sau đó hừ lạnh chừng mắt nhìn nhau. Kiệt Sâm vuốt vuốt hai tay bị đau. Được rồi, ta cho hai người các ngươi chủ ý a. Hai người các ngươi từng người đưa ta một vật, ai đưa đồ vật càng làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ xem của người đó đầu tiên, đây chẳng phải là được sao, nhốn nháo làm cái gì. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 118. 119. Mời. Kiệt Sâm dạy dỗ hai người, mà bị Tư Pháp Mỗ cùng Tát Cáp hai người tựa như tiểu hài tử phạm sai lầm đứng ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Cái chủ ý này rất tốt a. Hai người sờ sờ đồ vật trên người, sau đó đưa hai tay ra, Tát Cáp đưa nhanh hơn một chút. Một khối tinh thạch màu vàng hiện ra trong tay lão, ở trong phòng thí nghiệm tản ra quang mang mỹ lệ, linh lực bắt đầu bành trướng. Linh tinh tứ sai. Chứng kiến đồ vật trong tay Tát Cáp, ánh mắt Kiệt Sâm trở nên chăm chú. Linh tinh cùng linh hạch không khác nhau lắm, bất quá linh hạch là từ linh lực trong cơ thể linh thú chắt lọc mà thành, còn linh tinh thì từ khoáng vật chắt lọc. Linh lực bên trong hai loại này cực lớn, là vật phẩm trọng yếu bên trong phối ý linh dược tề có được giá trị xa xỉ. Một viên linh tinh tứ sai trên thị trường giá trị đoán chừng sẽ không thấp hơn 5 vạn linh tệ. Hừ, nhìn của ta đi. Bỉ Tư Pháp Mỗ một bên khinh thường khẽ hừ một tiếng, đồng thời đưa ra tay. Kháo, đây là tinh không bí ngân. Trong tay phải Bỉ Tư Pháp Mỗ xuất hiện một khối kim loại màu bạc trắng lóng lánh băng điểm. Khí tức của kim loại màu bạc trong tay Bỉ Tư Pháp Mỗ tản mát ra ở kiếp trước. Sơn thân là linh dược thánh sư cửu giai thật sự là quá quen thuộc. Ở đời sau đại lục tư đặc ăn, tinh không bí ngân tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là tại 3.000 năm trước hay là hiện tại, tinh không bí ngân có giá trị là vô cùng chân quý. Kháo, lão gia hỏa ngươi ngay cả đồ vật như thế này cũng lấy ra luôn. Tát Cáp trợn trừng hai mắt, quả thực không thể tin nổi vào mắt mình. Hừ hừ. Bỉ Tư Pháp Mỗ dương dương tự đắc nhìn sang Tát Cáp. Khối tinh không bí ngân này hắn trong lúc vô tình lấy được, đối với luyện kim thuật cùng đoán tạo thuật như Bỉ Tư Pháp Mỗ thì khối tinh không bí ngân tuy rằng chân quý, lại không có giá trị thực dụng, xuất ra đi bán đi thì lại không nỡ, chẳng bằng đưa cho Kiệt Sâm. Hắc hắc, đại sư Kiệt Sâm, hiện tại có thể đi giúp ta nhìn một chút a. Thắng Tát Cáp một lần, Bỉ Tư Pháp Mỗ có chút vinh váo tự đắc. Không được, ván này không tính, chờ ta một chút đại sư Kiệt Sâm, ta muốn thử một lần nữa. Ánh mắt Tát Cáp đỏ lên, Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng nhảy dựng lên. Tát Cáp lão đầu, nào có người chơi xấu như ngươi vậy chứ. Có chơi có chịu. Trong lòng Kiệt Sâm nhịn cười, hai tay đem tinh không bí ngân cùng linh tinh bỏ vào trong túi, sau đó ăn cần vỗ vỗ bả vai Tát Cáp, nghiêm mặt nói. Chuyện ta đã nói không thể nuốt lời, lần này ta liền giúp Bỉ Tư Pháp Mỗ, muốn thử thì lần sau đi, sẽ có cơ hội đấy. Kiệt Sâm thấy rằng, Nhìn trước hay nhìn sau đều giống nhau, chỉ là hai lão này tuy rằng là bạn tốt, nhưng mà cả đời tranh đấu với nhau. Tại bất cứ chuyện gì cũng không muốn thua đối phương, chưa chi đã nhận được hai kiện đồ tốt, tâm tình Kiệt Sâm rất vui vẻ. Lần thứ nhất cảm thấy tính cách hiếu chiến của hai người coi như không tệ. Ân, xem ra độ mạnh yếu phơ vét của chính mình còn chưa đủ a, hai lão này còn có nhiều thứ tốt như vậy. Ai, hai lão này niên kỷ cũng lớn, đồ vật chân quý chắc chắn sẽ có rất nhiều, chết không thể mang theo, phải tìm cơ hội mà đoạt của cả hai người mới được. Ta đây cũng là vì tốt cho bọn hắn a. Tinh không bí ngân xuất hiện để cho trong lòng Kiệt Sâm cảm giác sâu sắc hổ thẹn, cùng hai lão này ở chung lâu như vậy, không nghĩ tới hai người này còn ẩn tàng nhiều bảo bối như thế. Thất trách, đây là thất trách nghiêm trọng của mình. Đến đây, đại sư Kiệt Sâm, mau đến xem ta phối chế dược tề hoán tỉnh. Bị tư pháp mố gọi Kiệt Sâm tới, gần đây hắn đang nghiên cứu phương pháp phối chế dược tề hoán tỉnh tứ sai thượng phẩm, bởi vậy đã tiêu hao không ít tài liệu, một lần nữa chuẩn bị cho tốt một phần tài liệu trước mặt bị tư pháp mố tại Kiệt Sâm từng bước một phối chế. Bởi vì còn không có đem phối chế hoán tỉnh dược tề nắm giữ hoàn toàn, bị tư pháp mố phối chế vô cùng chậm, có chút trình tự còn hơi ngập ngừng cứng nhắc. Bất quá trên cơ bản trong cả quá trình không sai lầm. Rất nhanh, phối chế tiến hành đến một nửa, bị tư pháp mố nhìn phản ứng của linh thảo áng giả bên trong dược tề, sau đó trên mặt bị tư pháp mố liền trở nên vô cùng khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn dược tề trước mặt. Kiệt Sâm, ngươi hãy nhìn cẩn thận, bước tiếp theo hẳn là thời điểm gia nhập Thái Dương Hạch phản ứng với linh thảo ám dạ, nhưng mà ta trước đó đã làm vô số lần thí nghiệm, đến một bước này đều đã thất bại. Ân, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, nhìn phản ứng bên trong dược tề trước mặt bị tư pháp mố, một bên Tác Cáp lúc này cũng không nói chuyện. Hai người bình thường hay quấy phá nhau, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì rất nghiêm túc. Theo phản ứng càng ngày càng kịch liệt bên trong bình phối chế, thần sắc bị tư pháp mỗ cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Bỗng nhiên, nguyên bản bình phối chế kịch liệt sôi trào đột nhiên bình tĩnh lại, trong dược tề là những điểm đỏ lấm tấm, bị tư pháp mỗ cầm lấy Thái Dương Thạch sớm đã chuẩn bị cho tốt muốn cho vào trong dược tề đã đình chỉ phản ứng. Ngươi làm gì vậy? Kiệt Sâm ngăn cản hành động của bị tư pháp mỗ. Đây là do linh thảo ám dạ phản ứng không là hoàn toàn, điểm đỏ lấm tấm đều xuất hiện rồi, phải nhanh chóng thêm vào Thái Dương Thạch ạ, bằng không thì không kịp nữa. Bị tư pháp mố nhìn sang Kiệt Sâm, khuôn mặt lo lắng. À, Kiệt Sâm chút nữa nghe cứng họng, hắn nhìn bị tư pháp mố tựa như thấy một đồ quái thú. Như thế nào? Không đúng sao? Thì ra là thế, khó trách. Kiệt Sâm nhìn bị tư pháp mố tựa như thấy một người ngu ngốc. Nếu như ngươi có thể đem dược tề hoán tỉnh chế ra thì mới gọi là gặp dược, đợi lát nữa hãy cho vào. Đợi lát nữa sao? Khuôn mặt bị tư pháp mố tràn đầy vẻ nghi hoặc, mà Tát Cáp cũng đầu đầy sương mù. Nếu để cho hắn đến phối chế, hắn chỉ sợ sẽ phối chế hoàn toàn đồng dạng giống như bị tư pháp mố. Không phải nói chờ linh thảo ám dạ phản ứng hoàn toàn. Bị tư pháp mố còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng không đợi hắn dứt lời thì dược tề nguyên bản vô cùng bình tĩnh lại một lần nữa sôi trào lên. Bị tư pháp mố cùng Tác Cáp thoáng cái ngây ngẩn cả người. Đây là... Tại sao nó lại phản ứng nữa? Phản ứng dược tề rằng co một thời gian ngắn, ngay sau đó nguyên bản linh dược tề sôi trào lại một lần nữa bình tĩnh lại, những điểm đỏ rời rạc trong bình dược tề lại xuất hiện. Hiện tại xong chưa? Bị tư pháp mố cầm lấy Thái Dương Thạch nhìn Kiệt Sâm ngập ngừng hỏi. Kiệt Sâm liếc mắt nhìn bị tư pháp mố. Nhìn bộ dạng gấp gáp của ngươi mà còn muốn tấn cấp linh dược thiên sư cao cấp. Đợi lát nữa đi. Đợi lát nữa. Lần này bị tư pháp mố không nói gì, rất nghiêm túc nhìn dược tề bên trong bình phối chế trước mặt. Một lát sau, nguyên bản dược tề bình tĩnh trở lại đột nhiên một lần nữa sôi trào lên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Bị tư pháp mố còn tiếp tục sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn dược tề lên tức mặt. Lão gia hỏa, ngươi đang làm gì đó? Linh thảo ám dạ phản ứng hoàn toàn rồi, ngươi lại không gia nhập Thái Dương thạch trai, dược tề của ngươi đã muốn phế. Thời điểm không nên thêm thì thêm loạn, thời điểm thêm lại ngược lại không thêm rồi, chập chập, dược tề này. Kiệt Sâm lắc đầu liên tục, hả, a. Bị tư pháp mố bất chấp xấu hổ, vội vàng đem Thái Dương thạch nắm trong tay cả buổi đầu nhập vào trong dược tề. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Thái Dương thạch đầu nhập trong dược tề, sau khi tiếp xúc đến dược tề liền toát ra đại lượng bọt khí, những điểm lấm tấm màu đỏ không ngừng hội tụ về phía bên trên Thái Dương thạch. Theo Thái Dương thạch hóa tan, nguyên bản linh nguyên tố bên trong dược tề bình tĩnh vô cùng đột nhiên cuồng bạo nóng bỏng. Này, này, phản ứng rồi, lần này phản ứng rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn sang Kiệt Sâm, khuôn mặt bị tư pháp mố cùng tát cáp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phúc phúc phúc. Không đợi Kiệt Sâm nói chuyện, trong bình phối chế toát ra đại lượng bọt khí, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Đại lượng vật chất lắng đọng dưới đáy bình luyện chế mất đi hoạt tính vốn có. Kháo, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất của quá trình phối chế hoán tỉnh dược tề. Linh nguyên tố cuồng bạo cần linh dược sư dùng linh thức không ngừng trung hóa phản ứng liệt. Ngươi phân thần cái gì? Ai già? Kiệt Sâm biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này. Mặt mo của bị tư pháp mố đỏ lên. Đúng rồi Kiệt Sâm, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn còn nhớ mãi không quên chuyện tình dược tề lúc trước liên tiếp phản ứng. Ai chủ cột tri thức không có nắm chắc a? Kiệt Sâm lắc đầu không thôi. Hiệu lực của linh thảo ám dạ bình thường có tam trọng, để nhất trọng phản ứng sau khi kết thúc, sinh ra điểm lấm tấm màu đỏ. Nếu nhìn kỹ có một loại màu vàng nhàn nhạt, để nhị trọng phản ứng sau khi kết thúc, sinh ra màu đỏ điểm lấm tấm có một loại nhàn nhạt màu cam, chỉ có chờ thời điểm để tam trọng, màu đỏ lấm tấm hoàn toàn trở thành màu đỏ thấm thì mới có thể cho thêm Thái Dương thạch vào trở về ôn tập mấy loại đặc tính dược thảo trọng tu cho ta mấy lần vào. Tốt rồi, tác cáp, đi xem ngươi phối chế. Thì ra là như vậy. Bị tư pháp mố tinh tế thưởng thức lời nói của Kiệt Sâm, sau đó lâm vào trầm tư. Sau một lát, bên kia phòng thí nghiệm truyền đến thanh âm Kiệt Sâm giáo huấn tát cáp. Kháo, lão gia hỏa, ngươi phối chế cái gì đó? Cái trình tự tiêu chuẩn này là ai dạy cho ngươi? An linh chi dịch chủ yếu là linh sư lúc hấp thu linh tâm khắc chế cuồng bạo nguyên tố ẩn chứa trong linh tâm. Hơn nữa đề cao kháng tính của nhân thể đối với linh nguyên tố. Nó chủ yếu có hai cái hiệu quả, linh nguyên tố ức chế cuồng bạo, linh nguyên tố đề cao kháng tính nhân thể. Ngươi nhìn lại trình tự ngươi phối chế xem. Ngươi phối chế đến tột cùng là an linh chi dịch hay là sát nhân chi dịch? Ông trời phù hộ, khá tốt ngươi không có chế biến ra. Trời ạ! Ta tại sao phải gặp được một người ngô ngốc như ngươi chứ? Tát cáp, ngươi trở về đem nguyên lý cơ bản các cấp sai linh dược tề thông thường hung tập mấy lần cho ta. Sau đó, tát cáp cũng lâm vào trong trầm tư. Hội trưởng tát cáp, đại sư bị tư pháp mố, đại sư Kiệt Sâm ăn cơm thôi. Trong chốc lát, thanh âm của khải tát lâm từ bên ngoài phòng thí nghiệm truyền vào. Không cần hô. Kiệt Sâm đi ra ngoài nói, hai người bọn họ nhất thời sẽ không ra đâu. Ăn, vậy thì tốt, đại sư Kiệt Sâm, cơm chưa đã làm xong rồi. Nghe Kiệt Sâm vừa nói như vậy, Khải Tát Lâm cũng không gọi nữa. Đối với đại sư như bị tư pháp mố cùng tát cáp xa vào phối chế linh dược tề thì chuyện bỏ qua giờ cơm thật sự là chuyện tình không thể bình thường hơn nữa. Kiệt Sâm đi vào phòng ăn cảm thấy bụng có chút đói, hắn trực tiếp cầm bát đũa bắt đầu ăn. Ừ, không tệ, Khải Tát Lâm ngươi hôm nay làm đồ ăn rất ngon. Kiệt Sâm ăn như gió cuốn mỹ thực trước mặt, mất một thời gian dài chửi mắng người. À, không đúng, là vừa mới chỉ đạo, khiến hắn tiêu hao sức lực quá. Sau nửa ngày, Kiệt Sâm ăn uống no đủ vỗ cái bụng tròn trịa, trên bàn cơm là một tràng hỗn độn. A, hội trưởng Tát Cáp, đại sư bị tư pháp mỗ, các ngươi đi ra rồi, ăn cơm đi chứ. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Khải Tát Lâm cùng với hai tiếng bước chân nữa. Hai lão đầu tử mắt đỏ lừ, nhưng mang theo tinh thần phấn chấn đi vào phòng ăn, nhưng chứng kiến bàn ăn đầy đống bừa bộn, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đồ ăn trên bàn ngoại trừ chút nước canh thì cơ bản còn thừa không mấy thứ. Bụng hai người bị tư pháp mố cùng Tát Cáp biểu tình dữ dội, mà Kiệt Sâm lại ngấc lên liên tục. À, hắn ăn quá nó. Không có ý tứ a, thức ăn hôm nay ăn quá ngon. Nhìn hai người bị tư pháp mố cùng Tát Cáp muốn nổi điên, Kiệt Sâm mang trên mặt một nụ cười, nhưng cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đối mặt với hai người thiên linh sư cao cấp nổi điên, mình cũng không có nửa phần thắng. Không có việc gì, đúng rồi, có kiện chính sự. Hai người bị tư pháp mố cùng Tát Cáp đều nở nụ cười, bất quá cười vô cùng tà ác. Hai ngày trước phủ thành chủ có người đưa tới thiệp mời, mời chúng ta đi tham gia một yến hội. Vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi cũng biết hai người chúng ta đối với cái yến hội này không có hứng thú, ai, vì thế chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Kháo, vậy hai người các ngươi làm sao? Ai, chúng ta càng đáng thương, ngay cả dược tề hoán tỉnh cùng an linh chi dịch đều phối chế không được. Ngươi không phải nói là ngu ngốc sao? Vì không muốn làm kẻ ngu ngốc, hai người chúng ta quyết định hai ngày này tại trong phòng thí nghiệm học tập cho thật giỏi. Ngươi ở Tháp Lâm Thành lâu như vậy, không phải còn chưa có đi qua phủ thành chủ sao? Vừa vặn cho ngươi cơ hội đi xem một chút. Hai người bị tư pháp mố cùng Tát Cáp, một bên vừa xoa xoa nắm đấm, thanh âm răng rắc phát ra. Như thế nào, ngươi không muốn? Ác nguyện ý, lúc nào bắt đầu yến hội? Kiệt Sâm suốt mồ hôi chán, lo lắng nhìn hai người bị tư pháp mố cùng Tát Cáp, sợ một trong hai mất hứng mà xuất thủ. Trời tối ngày mai, hai người bị tư pháp mố cùng Tát Cáp nở nụ cười thỏa nham hiểm. Cũng không biết hôm nay là ngày mồng mấy, trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Kiệt Sâm không có ngồi xe ngựa, từ sớm hắn liền từ phòng thí nghiệm vùng ngoại thành đi dọc theo thành Tháp Lâm một vòng, sau đó mới tới phủ thành chủ trong thành. Kiệt Sâm, sao ngươi lại ở chỗ này? Bên ngoài phủ thành chủ, ngoại nhân ra vào không ngớt, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, một chiếc xe ngựa đứng tại bên cạnh Kiệt Sâm, hai đạo nhân ảnh từ phía trên đi xuống.